tiếng hát nơi biển cả. Chương 10, góc truyện audio.com. Cậu có biết người nào tên là Kazuto Minamiya đang sống tại vịnh Kyushu này không? Chisaki hoàn toàn biết người đó là ai, người duy nhất có vấn đề với một nhân vật mang cái tên quá đỗi quen thuộc là Lumina thì không cần nói cũng biết. Nhưng tại sao lại là Kazuto Minamiya? Câu hỏi đó xuất hiện bất chợt trong suy nghĩ của cô và cũng thình lình hiện ra câu trả lời cho khúc mắc ấy. Có lẽ đấy là tên giả mà Sukun đã sử dụng khi trở về Nhật Bản để không bị trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể xã hội, đặc biệt là fan hâm mộ và bọn paparazzi. Nhưng ngay cả Mikazuki cũng biết đến chuyện này thì chứng tỏ cậu ấy đã gặp được Sukun, và hình như mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhìn nét mặt của Mikazuki lúc này thì chắc chắn Sukun chưa nói gì chuyện của 3 năm trước cả. Chisaki lẳng lặng xoay tách trà nóng trên bàn theo chiều kim đồng hồ 3 lần, động tác lướt nhẹ êm đềm nhẹ nhàng cũng rất khéo léo, đến nỗi mặt nước chỉ khẽ rung lên như những cơn sóng giao thoa đẹp mắt và đặc biệt không trào ra ngoài. Chisaki, cậu ổn chứ? À ừ, mình ổn. Cung chủ nhà Sushi Mikaido khẽ nâng tách trà lên bờ môi nhỏ nhắn êm ái có chút màu hơi đậm vì son, thưởng thức một ngụm nhỏ. Nhưng dường như nó không còn giữ lại hương thơm vốn dĩ như lúc ban đầu, cũng phải thôi, dù sao thì từng ấy thời gian trôi qua, hơi lạnh của biển đã xoa dịu đi cái nóng của tách trà đồng thời lấy luôn cả hương thơm như một phí trà. Bây giờ chỉ còn cách thay một ly mới mà thôi. Xin lỗi Mikazuki, người mà cậu nói đến, cái người tên Kazuto Minamiya ấy, mình không biết. Khi nhận được câu trả lời, quả nhiên không thể vui được nếu không nghe câu trả lời đáng mong đợi từ bản thân. Mikazuki có chút hụt hẫng hơi ủ rột nhưng sau đó lại lấy vẻ tươi vui bình thường thành phông nền chính trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Không sao, tớ cũng hiểu không phải ai Chisaki cũng biết. Chỉ tại tớ nóng lòng quá thôi, cứ nghĩ cậu quen thân với nhà Minamiya nên biết cái gã đó. Vì họ của hắn, lúc đầu tớ mường tượng ra ngay phân gia Minamiya khi lần đầu nghe mà. Giờ nghĩ lại thì người ở đó chuyển đến đây sống thì không được hợp lý lắm. Và không để cho Mikazuki cơ hội nói nữa, Chisaki ngay lập tức ngắt lời nàng ấy giữa chừng. Tuy mình chưa nghe đến cái tên Kazuto Minamiya, nhưng về người tên Lumina. Thì mình biết đó, quả thật sự ngắt quãng vừa xong đã không gây thất vọng cho Chisaki, lần đầu nghe đến điều này thì phản ứng của Mikazuki thật quá đỗi dễ hiểu. Nhất là khi Mikazuki hoàn toàn choáng ngộp từ những lời của Chisaki. Cô nàng tròn mắt chưa hết kinh ngạc, đôi mắt xanh tựa biển cả ấy cứ tròn xoe không chớp hay cử động dù chỉ là một tí. Chisaki vẫn lẳng lặng xoay tách trà trên bàn không chịu rót ly mới, nhưng khi nhìn qua hình ảnh cung chủ nhà Sushi Mikaido qua lăng kính mặt nước thì sẽ thấy được một sự u buồn phiền muộn. Đương nhiên là không ám thị đến mức tự kỷ như Tsubaki, nhưng ta hoàn toàn có thể hiểu hiện Chisaki vẫn còn đang canh cánh chuyện đó trong lòng. Cứ mỗi lần nhớ về giai thoại của 3 năm trước thì không chỉ riêng Chisaki mà những thành viên trong gia tộc Minamiya hay những ai đứng về phía Tsubaki đều có chung một cảm giác như cô ngay lúc này. Quả nhiên có chết cũng không thể quên được, người tên Lumina thì mình có biết đấy. Thật ư, Mikazuki quay cả toàn thân thể đối diện mặt thẳng mặt Chisaki, hai tay đặt lên bàn, dướn người về phía trước 72 độ như thể gần hơn, làm vậy thì mình sẽ nghe được rõ hơn những điều Chisaki sắp nói đây. Góc truyện audio.com, Lumina, là ai? Chisaki thở dài ngán ngẫm, ánh mắt ngập ngừng đôi lúc quay sang chỗ khác chệch phía trước mấy độ chiếu theo hành động đó là ám chỉ bản thân Chisaki không hề muốn nói ra, vì nếu nói thì người đau khổ nhất vẫn chỉ là Sukun, hoàn toàn chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy hết. Nhưng với tính cách của Mikazuki, chắc chắn Mikazuki sẽ không chịu để yên, ngồi ngoan một chỗ và chấp nhận câu nói. Chuyện này tốt hơn hết là cậu không nên biết, cứ sống bình thường và tiếp tục cười thật nhiều là được rồi. Và thế là cuối cùng Chisaki vẫn phải nói. Chuyện này nếu kể ra thì rất là dài dòng, đến mức nhiều khi qua năm mới vẫn chưa hết nữa. Cho nên mình sẽ cố gắng vắn tắt mọi thứ để cậu dễ hình dung. Nhưng hứa với mình một điều, sau khi nghe xong câu chuyện này, cậu không được kể cho bất kỳ ai biết. Không nói cho bất kỳ ai bất kỳ ai, kể cả người mà cậu vừa quen tại vịnh Kyushu này nữa, không một ai được biết hết. Dường như ẩn sâu trong lời nói Chisaki có chứa thông điệp gì thì phải, một bí mật không thể dễ dàng bật mí, một chuyện quan trọng mà chỉ có nhà Sushi Mikaido biết đến nỗi không cho lọt ra ngoài thì ắt hẳn đây là vấn đề rất lớn. Nhưng tại sao Chisaki lại đề cập đến cái gã tự kỷ Kazuto ấy, đồng ý hắn chỉ là người dưng nhưng sao đôi mắt của Chisaki như muốn nhấn mạnh rằng. Không được cho ai biết đặc biệt là người đó. Đôi lúc Mikazuki cũng lấy làm lạ, nhưng không bằng đêm hôm nay, lần đầu tiên thấy Chisaki tỏ ra quan trọng hóa vấn đề như thế. tốt hơn hết là mình hãy làm theo những gì Chisaki yêu cầu, còn không thì mình cũng không biết hậu quả thế nào sẽ xảy ra nữa. Uy thế nhà Tsuchi Mikaido, thật sự bản thân mình đây vẫn chưa nắm bắt được hết hẳn. Mikazuki từ từ đưa một tay lên cao, đây là dấu hiệu thề nguyện khi giao kết một lời hứa với ai đó, thường thì người giữ lời sẽ tự đặt một lời nguyền cho bản thân nếu vi phạm, như nuốt 1000 đinh kim, hay bị lôi thần giáng cho một búa xuống. Nhưng ở đây, có lẽ Mikazuki sẽ hứa. Tớ hứa Chisaki, tớ hứa sẽ không nói chuyện này lại với ai, nếu làm sai thì bị ném xuống biển Kyushu trở thành bọt bong bóng mãi mãi không thể đầu thai. Nghe thấy lời hứa đó, bỗng dưng Chisaki tròn mắt nhìn người bạn thân của mình một cách chằm chằm đến lạ lẫm, trước giờ chẳng nghe ai tự nguyền như thế cả, nó kỳ lạ nhưng cũng rất đỗi thú vị. Và rồi nàng công chủ nhà Tsuchi Mikaido che miệng khẽ cười khúc khích. Hề, sao cậu lại cười, bộ tớ nói sai gì ư? Mikazuki cảm thấy hơi khó chịu vì dường như mình giống một chất xúc tác gây cười, trong khi việc mình đặt giao kết thì hoàn toàn nghiêm túc, chẳng có gì là vui cả. Chisaki khẽ đưa một tay lên, còn mình ráng cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Xin lỗi Mikazuki, chỉ là mình thấy có chút ngạc nhiên thôi. Dĩ nhiên là cậu không cần phải tự đặt lời nguyền như vậy đâu, vì mình tin chắc chắn Mikazuki sẽ không làm mình thất vọng mà. Chisaki ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại chiếc áo thun ngắn tay đen cho thẳng cùng chiếc váy trắng dài yên vị trên chiếc futon trải sàn. Tách trà cũ đã được các nàng hầu thay bằng một tách mới nóng thơm, và khay bánh ngọt đã đặt sẵn trên bàn chuẩn bị cho một câu chuyện dài sắp sửa được kể ra tại đây. Mikazuki, điều mình sắp nói cho cậu nghe có liên quan đến một truyền thuyết, và đã là truyền thuyết thì cậu có quyền tin hay không tin. Gocchuyenaudio.com. Thực ra, nhà Tsuchi Mikaido, Kurahashi và cả nhà Minamiya, chúng ta tồn tại không chỉ đơn thuần là ba phân gia có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Nhật Bản. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ bên ngoài để che đậy đi một sự thật sâu xa ẩn giấu bên trong, và đó cũng là cái truyền thuyết mà mình đề cập với cậu ngay lúc này. Mikazuki tập trung lắng nghe, đôi tay nắm lại hơi lạnh toát kèm theo mồ hôi hột của sự căng thẳng hiện hữu trên gương mặt. Tim đập liên hồi như hồi trống cổ thành, chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy câu chuyện của Chisaki sẽ là một bài hùng ca hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Chỉ nghĩ đến nó thôi mà linh hồn Mikazuki như đang nhảy muốn thúc giục sự tò mò trong cô trỗi dậy. Truyền thuyết ấy nói về Amaterasu-sama, Suzenu-sama, chắc cậu cũng biết về các vị thần thống trị thế giới trước khi con người xuất hiện đúng không? Amaterasu-sama, nữ thần mặt trời hay còn biết đến với cái tên thiên chiếu đại thần mang hơi ấm từ những tia nắng sưởi ấm cho vạn vật. Suzenu-sama, thần của đại dương mang sự sống đến cho toàn bộ thế giới từ những sinh linh đầu tiên như vi sinh, rồi đến cây cỏ côn trùng, v.v. Nói chung, hai vị thần ấy đều vĩ đại và quyền lực như nhau. Mikazuki vẫn đang rất tập trung không dám lơ là một giây, vì cô biết chỉ cần bỏ lỡ một khoảng khắc thôi là các móc xích sẽ không còn liên kết với nhau một cách logic. Chính vì quyền lực như nhau cho nên hai vị thần lúc nào cũng có xảy ra xung đột, theo ý kiến người này thì lại làm phật lòng người kia, mà theo người kia thì tức là gây hấn với người này. Mối quan hệ của họ càng lúc càng phức tạp rối rắm đến mức không thể chung một chí hướng, và rồi thảm họa là gì? Cậu có biết không, họ đánh nhau ư, phải, hai vị thần đã đánh nhau, một cuộc chiến giữa các vị thần đã xảy ra dù cho rất nhiều người đã can ngăn và nói đây là một trận đấu vô nghĩa. Nhưng sau cùng, trái đất, những sinh vật chưa hiểu chuyện đã trở thành nạn nhân của cuộc cãi vã ấy. Rất nhiều sinh mạng đã chết, thiên tai nguồn ngụt kéo đến, đại hồng thủy, hạn hán trải dài khắp nơi lấy đi biết bao nhiêu sự sống của vạn vật. Nhân loại rơi vào cảnh lầm than đói khát, con người không thể cất tiếng nói của mình để xin các vị thần dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Lâm vào cảnh khốn cùng, chính bản thân con người đã nảy sinh một suy nghĩ là phân chia giai cấp. Những người có của thì làm chủ, những người nghèo khó phải bán sức lao động làm tay sai để có cái ăn. Nói chung, xã hội bắt đầu hình thần các tầng lớp khác nhau, xảy ra bạo loạn và ý nghĩa xâm chiếm cướp đoạt cũng từ sự vô tình ấy mà ra. Chisaki chợt dừng lại một chút, hai tay nâng tách trà lên môi để làm ướt sự khô đi vì câu chuyện vừa rồi. Và rồi trong một lần đánh nhau, Suzenu-sama, tức vị thần của đại dương thất thủ, bị Amaterasu-sama đánh đuổi đến một tỉnh Izumo và gặp hai vị thần đất. Thời gian ở đó một là để tránh sự truy lùng của Amaterasu-sama, một là để tỉnh sức chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Suzenu-sama đã vô tình nghe được câu chuyện bát kỳ đại xà Yamato no Orochi, một con quái vật mang hình dáng một con rắn có 8 đầu 8 đuôi càn quấy phá hoại toàn tỉnh Izumo, không những thế, hắn còn bắt mất 7 cô con gái của hai vị thần đất, chỉ còn lại duy nhất cô con gái út. Gocchuyenaudio.com vì biết thể nào trong nay mai, Bát Kỳ Đại Xà sẽ lại đến mang nốt cô công chúa út, lại thêm bản thân hoàn toàn mê mẩn trước sắc đẹp tựa ngọc bích ấy, nên Suzano-sama đã xin hai vị thần đất cho phép thành thân với công chúa út Kushinada-hime và hứa sẽ giải thoát cho 7 công chúa còn lại. Sau khi kết hôn với Kushinada-hime, Suzano-sama đã làm 8 bình rượu chuốc cho Yamato no Orochi say rồi ra tay giết hại nó. Ngài đã chặt thi thể con rắn thành nhiều khúc để chắc chắn nó không thể tái sinh tiếp tục làm càn nhân gian. Và vật phẩm Suzano-sama nhận được từ chiến công là thanh thảo thế kiếm Kusanagi no Tsurugi. Với thần kiếm trong tay, Suzano-sama đã tổng tiến công Amaterasu cùng khí thế ngất trời và lòng tin chắc chắn chiến thắng. Nhưng ngờ đâu ngoài Kusanagi Amaterasu còn có hai món pháp bảo uy lực không kém là bát chỉ kính Yata no Kagami và bát xích quỳnh khúc ngọc Yasakani no Magatama, cũng do hai món pháp bảo ấy mà Suzano-sama phải nhận một thất bại ê chề, và cuộc chiến giữa các vị thần cũng kết thúc ngay lúc đó. Quả là một câu chuyện kịch tính, nghe xong mà Mikazuki không ngừng long lanh đôi mắt toàn thân khẽ run lên như thể rất hứng thú với câu chuyện ấy, nhanh nhanh đòi Chisaki kể tiếp cho nghe. Công chủ nhà Tsuchimikaido miễn cưỡng nở nụ cười một cách méo sạch khi mồ hôi chảy dài trên trán. Ha ha, mình không nghĩ rằng cậu lại có hứng thú với truyền thuyết này như thế đâu Mikazuki. Nghe cậu kể mà tớ thấy xôn xao hết cả ruột, mau mau kể tiếp cho tớ nghe đi, diễn biến tiếp theo như thế nào. Chisaki thở phào nhưng không tỏ vẻ chán nản, trái lại còn nở nụ cười cực dịu dàng ấm áp tạo nên vẻ thanh tịnh trong lòng người đối diện. Rồi rồi, mình kể tiếp đây, sau khi cuộc chiến giữa các vị thần chấm dứt, Suzano-sama đã hiến dâng Kusanagi cho Amaterasu-sama để tỏ lòng tôn kính, còn bản thân mình thì trở về biển sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc với Kushinada-hime về sau mãi mãi. Và quả thật, đời sống của hai người rất yên bình yên ả, nhân gian dần dần khắc phục được tình cảnh sau cuộc chiến giữa các vị thần, một nhân loại mới được hình thành. Thậm chí tình yêu giữa thần biển và công chúa Kushinada được chứng minh bởi cô con gái đầu lòng của họ, Tsuragi. Tsuragi là con gái duy nhất của Suzano-sama và cũng là một nhân vật mà người thường chúng ta biết đến với cái tên. Người cá, hể, nói như cậu thì tức là con gái của đạo thần Suzano và công chúa út tỉnh Izumo là một người cá. Phải, Tsuragi là thế hệ đầu tiên của giống loài mang tên nhân ngư, và truyền thuyết chính mà mình muốn cậu nghe bắt đầu từ cô con gái thần biển này. Giống với những gì cậu biết qua các câu chuyện cổ tích trên phim hoạt hình, tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người, nhưng dĩ nhiên không thể phủ nhận họ dựa vào truyền thuyết người cá để xây dựng nên. Tương truyền Tsuragi là một mỹ nhân tuyệt sắc nước hương trần, nàng mang vẻ đẹp tựa ngọc bích như mẹ Kushinada-hime, và quyền năng hệt cha Suzano-sama, biết bao nhiêu binh tướng đại thần dưới trướng Suzano đều phải nể trọng trước khả năng lãnh đạo của Tsuragi-sama. Tài năng thì tài năng, thiên tài thì thiên tài, nhưng ngặt nỗi, con gái thần biển lại là một người rất ngang bướng và khó trị, một khi thích điều gì thì không ai có thể ngăn bước chân của nàng. Góc truyện audio.com, Tsuragi-sama đã cãi lời cha tự ý bỏ biển khơi đi lên đất liền để nhìn ngắm mọi thứ trên trần gian, cái giá phải trả cho hành động đặt chân lên mặt đất chính là việc bị mất đi giọng nói. Nhưng có lẽ nó cũng đáng vì Tsuragi đã gặp được một người có tên là Hayoshi. Hayoshi khi ấy chỉ là một chàng đánh cá bình thường không có chút dính dáng gì đến thế giới các vị thần, một phàm nhân hoàn toàn không thể chạm đến ngưỡng các vị thần tối cao. Nhưng đó lại là nhân tố chính để xảy ra mọi rắc rối sau này. Cậu cứ tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, nắng ấm cùng mặt biển gợn sóng lăn tăn, dĩ nhiên đối với một người lấy nghề đánh bắt cá làm kế sinh nhai thì không thể để phí một ngày tuyệt vời như thế. Khi chàng trải lưới xuống biển, thì chàng đã kéo lên Tsuragi-sama, một con cá cực lớn và cũng là người đi hết chặng đường với chàng mãi về sau. Tsuragi-sama và Hayoshi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nàng người cá đã chọn từ bỏ cuộc sống hào quang của một vị thần để chung sống với một người phàm, và cũng giống như Suzano, sự đâm hoa kết trái của câu chuyện tình ấy là cô con gái mang dòng máu nhân ngư giữa Hayoshi và Tsuragi. Hề, vậy đồng nghĩa rằng cháu gái của thần biển cũng là một người cá. Phải, sau khi biết Tsuragi lên mặt đất và tự ý kết hôn với một phàm nhân, Suzano-sama đã rất tức giận, ngài mang theo sự phẫn nộ quyết trừng phạt Hayoshi cả gan dám đụng đến con gái của thần biển. Để cứu lấy chồng mình, Tsuragi-sama đã trở về biển thuyết phục cha nhưng dường như thất bại. Suzano-sama chỉ thẳng vào mặt con gái mình nói rằng, muốn ta tha cho hắn cũng được nhưng đứa con của các ngươi ta sẽ bắt nó và vĩnh viễn không bao giờ được phép trở lại đất liền. Trước nguy cơ ấy, Hayashi và Tsuragi đã đặt cược đến nhờ sự cứu giúp của thiên chiếu đại thần Amaterasu, họ không ngờ rằng nữ thần mặt trời lại đồng ý ra tay cứu đứa con gái của một mối tình bị trái ngang. Amaterasu-sama đã cho ba môn đệ của mình, mỗi người mang theo một pháp bảo xuống bảo vệ cháu gái thần biển. Kusanagi no Tsurugi cho môn đệ Tsuchimikaido tượng trưng cho sự dũng cảm, Yata no Kagami cho môn đệ Kurahashi tượng trưng cho sự khôn ngoan và Yasakani no Magatama cho môn đệ Minamiya tượng trưng cho lòng vị tha. Với các món bảo vật trong tay, họ đã lập nên một kết giới vững chắc ngăn không cho quyền lực của Susanoo-sama xâm nhập vào đất liền. Và thế là Tsuragi và Hayashi sống an toàn hạnh phúc cùng đứa con nhỏ suốt 18 năm. Mikazuki lúc này có thể nói đã hoàn toàn đắm mình trong truyền thuyết ấy, hãy nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt là khắc biết mọi thứ đang cán mức cao trào, không biết số phận của hai vợ chồng và đứa con gái ấy sẽ như thế nào. Rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Liệu họ có được sống yên bình không? Mikazuki, cậu cũng nên hiểu rằng, Susanoo-sama là vị thần không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, cái tính ngang bướng cứng đầu của Tsuragi-sama cũng được di truyền lại từ ngài ấy mà. Suốt 18 năm, Susanoo-sama không ngừng tìm cách lên đất liền để giáng sự trừng phạt xuống Tsuragi và Hayashi, thậm chí còn lên gặp mặt trực tiếp Amaterasu-sama khi hay chuyện môn đệ của nữ thần mặt trời đang ra sức bảo vệ họ. 18 năm ngoài biển không ngày nào yên ổn, trái ngược hoàn toàn với trên đất liền, nhờ vào kết giới của ba môn đệ, Tsuragi cùng chồng con sống rất ư hạnh phúc yên bình mà không phải sợ vào bất cứ điều gì. Gocchuyenaudio.com Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, không phải lúc nào cũng có thể qua mặt được vị thần tối cao sáng tạo thế giới. 18 năm qua cô con gái của hai vợ chồng họ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua gì mẹ và bà nội, thậm chí còn học được khả năng biến đôi chân thành đuôi cá mỗi khi chạm vào nước muối. Nhưng do một lần không cảnh giác, con gái của Tsuragi đã ra khỏi phạm vi kết giới được tạo của ba môn đệ, và cuối cùng thì bị Susanoo-sama bắt mất. Sau khi biết được điều đó, Tsuragi-sama đã quỳ ngay giữa biển ngày đêm khóc xin thần biển trả lại đứa con cho mình và xin hứng chịu hình phạt thay. 14 ngày không hy vọng, nhưng rốt cuộc Susanoo-sama đã trả lại đứa con cho Hayashi với Tsuragi, hai người họ cùng ba môn đệ đã tìm thấy cô ấy trôi giạt vào biển và mang về chăm sóc. Nhưng khi tỉnh dậy, cô ấy không còn nhớ bất cứ điều gì về cha mẹ cũng như mọi thứ trong vòng 18 năm qua. Có thể nói, bây giờ đối với cháu gái thần biển, tất cả đều lạ lẫm không khác gì lần đầu tiên mình đặt chân lên đất liền. Khi nghe xong truyền thuyết mà Chisaki vừa kể, trong lòng Mikazuki bỗng nảy lên một sự hụt hẫng, một sự u phiền khiến tâm trạng thật quá tệ hại, thật sự không thể dùng một từ ngữ nào để miêu tả chính xác cảm xúc rối loạn lúc này. Mikazuki dường như chẳng thiết nghĩ gì nữa, một câu chuyện buồn không điều gì có thể dỗ dành con tim thổn thức này. Đâu thể ngờ rằng gia tộc Tsuchimikaido, Kurahashi và cả Minamiya, ba gia tộc có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong sự phát triển của đất nước mặt trời mọc này lại lưu giữ một truyền thuyết đậm mùi bi thương như thế. Rồi điều gì xảy ra nữa? Chuyện đó thì có liên quan gì đến người tên Lumina? Như mình đã nói lúc đầu, vì đây là truyền thuyết nhưng cậu có vẻ không tin, nhưng có lẽ những lời đó chỉ dành cho những người không muốn tin vào sự thật phũ phàng ấy. Mikazuki, điều tớ muốn nói ở đây rằng, người cá thật sự có tồn tại. Họ vẫn xuất hiện trên đất liền và bị mang về biển cả sau vài năm cũng giống như truyền thuyết khi xưa vậy. Vòng lặp đó vẫn luôn xoay tròn tiếp diễn như một luân hồi luận lý. Nhiệm vụ đằng sau chiếc mặt nạ của Tsuchimikaido, Kurahashi lẫn Minamiya trong thế kỷ này vẫn là để bảo vệ cháu gái thần biển. Tiếp tục bảo vệ, nhưng chẳng phải cậu nói đây là một bánh xe không dừng ư, điều đó có nghĩa dù cho có ra sức thế nào đi chăng nữa thì cô cháu gái cũng sẽ bị Susanoo bắt đi và gửi về đất liền với ký ức hoàn toàn bị mất sạch. Không còn nhớ bất cứ chuyện gì suốt thời gian trên đất liền, điều đó thật sự rất kinh khủng nếu đó toàn là những điều tốt đẹp bên bạn bè người thân. Tớ không thể nào hiểu được chỉ vì giận con mà Susanoo nhẫn tâm làm điều tệ hại đó với cháu gái ruột của chính mình ư, sự trừng phạt của Susanoo-sama không nhân nhượng trước bất kỳ ai, kể cả đó là con gái hay cháu gái của mình đi chăng nữa. Còn chuyện mình biết người tên Lumina, Mikazuki, có phải mình đã kể cho cậu nghe về một người rất giỏi đúng không? Một người nếu tính thực lực thì trên cả các nhân tài ba phân gia gộp lại. Mikazuki khẽ gật đầu nhưng rất chán nản, song đôi mắt ấy vẫn thể hiện nỗi buồn kèm chút thẫn thờ không quan tâm đến lắm. Thế hệ của mình, người đó và cả Hajima của phân gia Kurahashi, có thể nói đó là thời gian mà người tên Lumina đã xuất hiện, cô ấy cũng là một người cá mà mình, người đó lẫn Hajima đều phải bảo vệ giống các thế hệ đi trước thế thôi. Lumina, góc truyện audio.com, là người cá, Mikazuki quá đỗi ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì nữa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chẳng thể lường trước được hết. Phải, là người cá mà thế hệ của chúng mình phải ra sức bảo vệ. Và cũng là một nỗi thất bại ê chề nhất trong lịch sử nhân ngư. Dù cho đã có một kiếm vũ sư mạnh nhất, tài giỏi nhất của ba phân gia bên cạnh bảo vệ. Kiếm vũ sư, không giống với các thế hệ trước, ở kiếp chuyển luân hồi của Lumina, Akifuza Sama và các thành viên ba phân gia quyết định cần phải có một người chịu trách nhiệm. Một người toàn diện về kỹ năng, kiếm thuật và thiên phú bẩm sinh để đứng ra bảo vệ cháu gái thần biển. Dù sao thì thêm một người nữa luôn luôn kề cận công chúa vẫn tốt hơn đúng không? Và kiếm vũ sư được chọn ở thời điểm đấy chính là người mình đã nhắc cho cậu nghe, con trai của trưởng tộc Minamiya, Tsubaki Minamiya. Tsubaki Minamiya, dường như mình đã từng nghe đến cái tên ấy trước đây, nhưng nó hiện chỉ thoang thoáng trong trí nhớ của mình thôi. Có lẽ đối với Mikazuki, người thật sự không để lại ấn tượng hay gặp mặt thì cô không lưu giữ trong ngăn kéo ký ức. Cô gái tóc tím giống Lumina như hai giọt nước khẽ trầm tư suy nghĩ vài giây, dáng lục lọi lại xem mình đã từng nghe cái tên này ở đâu. Và khi mọi thứ ùa về thì nàng bắt đầu há hốc miệng ngạc nhiên. Tsubaki, chẳng lẽ, đúng đấy Mikazuki, Chisaki khẽ đứng lên, dạo từng bước chân nhẹ nhàng về nơi góc tường, vị trí treo tờ báo phỏng vấn ở Viện Triển lãm Anh Quốc đã được đóng khung một cách gọn gàng mà lịch sự. Đôi mắt đó thật chút ưu phiền xa xăm như thể càng nhìn bài báo, bao nhiêu ký ức không vui chợt trở về với Chisaki. Tsubaki Minamiya, thiên tài hội họa, hạt giống quý hiếm sáng rọi từng một thời làm điên đảo thế giới hội họa ở Anh Quốc. Cha đẻ của bức vĩ, hoa anh đào đỏ. Sánh ngang với những bậc vĩ họa nổi tiếng từng thời đại. Tsubaki Minamiya, người được xem là thiên tài hội họa, lại là con trai của tộc trưởng phân gia Minamiya hiện tại. Mikazuki không thoát khỏi sự ngạc nhiên, nhưng tại sao con trai của trưởng nhà Minamiya lại rời Nhật Bản đi Anh Quốc để trở thành họa sĩ? Tớ không nghĩ do anh ta có nguyện vọng được làm trong nghệ thuật đúng không? Cậu đã từng kể với tớ rằng người đó không thích dấn thân vào phiền phức nhức đầu kia mà. Quả đúng Sukun không thích dính vào lối sống xa hoa đầy phức tạp trong giới họa sĩ. Cậu ấy cũng chẳng thiết tha về việc mình đi nước ngoài du học, cái đó còn tùy vào duyên số đưa đẩy tới đâu thì tới. Nhưng có lẽ số trời đã quyết định Sukun phải ra nước ngoài. Không phải vì con đường nghệ thuật mà muốn để cậu ấy bình tâm quên đi sự kiện khủng khiếp ấy trong quá khứ. Sự kiện khủng khiếp, đã có chuyện gì xảy ra sao? Chisaki khẽ quay lại, lặng nhìn Mikazuki khiến cô gái tóc tím đen dường như không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Một sự kinh ngạc đến thổn thức con tim, cung chủ Tsuchi Mikaido đang để những giọt lệ long lanh tựa như những mảnh vỡ của viên ngọc quý lăn tăn trên gương mặt thiên thần ấy. Dù cho đôi môi ấy mỉm cười trong sự xót xa chua chát tâm hồn, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cảnh Chisaki đau khổ đến mức khóc không thành tiếng. Mikazuki chợt đứng lên, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy thân hình chẳng lớn hơn mình là bao, tựa đầu mình xuống mái tóc tím êm ả nấc lên từng hồi. Góc truyện audio.com. Khi dựa vào nhau như thế, Mikazuki cảm nhận được nỗi buồn phiền mà Chisaki đang gánh phải, phần nào đó chia sẻ được chung cảm giác. Bàn tay Mikazuki khẽ vuốt lấy mái tóc tím ấy, đôi mắt không thể nào vui được và giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng ân cần, vì Mikazuki biết mình hiện tại đang là chỗ dựa cho Chisaki, bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để có thể mang cậu ấy trở lại. Đừng khóc mà Chisaki, Chisaki sau khi đã khóc chán chê rồi, cung chủ nhà Tsuchi Mikaido từ từ ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh ban đầu để điều khiển cảm xúc, tay khẽ quẹt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi như thể muốn gạt đi nỗi đau ngự trị trong tim. Dù không được tươi nhưng Chisaki vẫn dáng mỉm cười thật tươi. Mỉm cười để Mikazuki không còn phải lo lắng nữa, quả thật nhìn bản thân buồn bã vì mình khiến Chisaki cảm thấy rất khó chịu. Mình ổn, xin lỗi Mikazuki. Hai cô nàng từ từ ngồi xuống bàn, đợi cho Chisaki lấy lại bình tĩnh hoàn toàn. Năm đó, mặc dù đã có kiếm vũ sư mạnh nhất bên cạnh nhưng kết quả sau cùng vẫn thế, thậm chí đấy còn là thế hệ thất bại nhất trong lịch sử người cá. Lumina, đã mất ngay trong trận chiến ngăn chặn cơn giận dữ của Suzano-sama. Mọi tội lỗi đều cùng một lúc giáng xuống đầu Sukun. Giáng xuống đầu kiếm vũ sư một cách tàn nhẫn, nói chung mọi người đều quy tội cho cậu ấy không thể bảo vệ được Lumina. Cho nên Sukun đã chọn đi Anh Quốc, một phần để quên đi những năm tháng ấy, một phần cũng do sự kỳ thị bởi các phân gia xung quanh. Thật sự không thể nói gì được nữa đây, đằng sau vẻ vinh quang đầy hào nhoáng của Tsuchi Mikaido, Kurahashi và Minamiya lại tồn tại một vòng xoáy số phận cay nghiệt như thế. Một bánh xe lặp đi lặp lại liên tục không biết ngừng, và nó vẫn sẽ luân chuyển mãi mãi trong tương lai. Ba phân gia, ba môn đệ của thiên chiếu đại thần Amaterasu phải giấu sự thật ấy bên trong. Hơn nữa, người tên Tsubaki Minamiya ấy, có lẽ phải hứng chịu mọi thứ, mọi tội lỗi khi chọc giận thần biển. Trong thâm tâm Mikazuki xuất hiện hai luồng cảm xúc vừa thương nhưng cũng vừa giận. Thương con trai của phân tộc Minamiya phải nhận mọi thất bại tủi nhục và hứng chịu sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Giận tại sao Suzano-sama lại tàn nhẫn như thế, giáng sự giận dữ của mình xuống những người vô tội thật không đáng. Còn điều này nữa Mikazuki, tớ thật sự không hề muốn để cậu phải nghe nó bởi rằng đây là cấm luật của ba phân gia, nghiêm dặn không cho bất kỳ ai nói ra chuyện này thêm một lần nào nữa trừ những người trong cuộc. Nhưng vì cậu đã biết mọi thứ đến mức này, mình cũng sẽ nói cho cậu. Hứa với mình là không tiết lộ cho ai bên ngoài hết, được chứ? Mikazuki khẽ gật đầu, tớ hứa, Chisaki lại đắm mình vào hình ảnh phản chiếu bản thân qua mặt nước trà nóng, vẻ u buồn ấy vẫn chưa thể rời khỏi trái tim heo hắt của cô. Và dường như Chisaki còn rất đắn đo, còn chút lưỡng lự trước khi nói ra chuyện này. Kiếm vũ sư và công chúa, Lumina và Tsubaki, tất cả cứ như một vòng xoáy định mệnh khác gặp đầy sóng gió chăn trở. Sokun không chỉ đơn thuần là kiếm vũ sư nhận trọng trách bảo vệ Lumina, mà cậu ấy còn là hôn phu của Lumina. Hai người họ yêu và đến với nhau như một cặp tình nhân mặn nồng say đắm. Chính chuyện đó đã dấy lên cơn sóng giữa các phân gia, họ bắt đầu lên tiếng nói phản đối yêu cầu tộc trưởng nhà Minamiya phải giải quyết vụ này. Và Sokun đã chọn cách rời khỏi nhà Minamiya, từ bỏ cả họ để được yêu Lumina. Góc chuyện audio.com, cho đến khi ngày định mệnh ấy đến, mọi diễn biến tiếp theo thì mình đã kể cho cậu trước đó rồi. Lại thêm một ngạc nhiên nữa nối đuôi ngạc nhiên cũ, nhưng Mikazuki không để tâm đến chuyện đấy lắm. Điều cô ngần ngại, bất chợt phát hiện ra là bức tranh. Hoa anh đào đỏ, thì ra Tsubaki Minamiya đã dùng cảm xúc và tâm trạng cực kỳ tồi tệ để vẽ nên bức họa ấy. Hoa anh đào tượng trưng cho sức sống mới nhuốm màu hồng phấn nhẹ nhàng của mình vào màu đỏ tựa như màu ý nói một vẻ đẹp đã chết, một thiên thần đã mất đôi cánh của mình trở về cõi vĩnh hằng. Phông nền đen trắng chính là bóng tối trong thâm tâm, bóng tối của sự cô đơn, lẻ loi uất hận, một sự ăn năn mà cả đời không bao giờ có thể quên đi được. Hiểu theo một cách nào đó, hoa anh đào đỏ, chính là Lumina, nàng người cá đã mất trong cuộc chiến chống lại sự giận dữ của thần. Mikazuki, mình không biết người tên Kazuto Minamiya mà cậu nói có ý gì khi nhầm tưởng cậu là Lumina. Nhưng quả thật mình cũng không ngạc nhiên mấy khi có người nói cậu như vậy. Bởi rằng Mikazuki cậu và Lumina giống nhau như hai giọt nước, từng nét trên gương mặt cả hai không khác gì một cặp song sinh bình thường. Chỉ có màu tóc là đặc điểm duy nhất khiến mình và Hajima không bị nhầm lẫn thôi, vì trước đây, vào ngày đầu tiên gặp Lumina, cậu ấy đã sở hữu mái tóc màu đỏ hệt như máu vậy. Tớ, giống với Lumina, Mikazuki có chút ngạc nhiên. Phải, lần đầu tiên cậu xuất hiện ở vịnh Kyushu này, cả mình và Hajima dường như không dám tin vào mắt mình vì cậu lẫn Lumina giống hệt nhau đến mức chúng tớ cứ nghĩ cậu là kiếp luân hồi chuyển thế tiếp theo của Lumina, nhưng sau cùng thì không phải. Điều đầu tiên để phân biệt được ai là người cá là giọng nói, theo truyền thuyết, Tsuragi-sama khi lên bờ không thể nói được, phải nhờ vào Hayoshi dạy ngôn ngữ loài người thì Tsuragi mới có thể giao tiếp như người thường. Đặc điểm thứ hai chính là ký ức các thế hệ người cá luân hồi chuyển thế trước đây trong lịch sử đều mất sạch hết ký ức từ tiền kiếp. Mikazuki, cậu có ký ức đúng không? Bất kỳ ký ức nào liên quan đến thân thế, gia đình, bố mẹ họ hàng. Mikazuki lại chuyển sang chế độ suy nghĩ một thoáng chốc thì trả lời ngay lập tức. Trả lời một cách nhanh chóng dứt khoát chắc như đinh đóng cột. Tớ có ký ức của riêng tớ, tớ có một gia đình, một mái nhà, một người mẹ hiền, một người bố tốt, một người chị đã từng làm mết trong tư trang Tsuchimikaido. Và hiện giờ tớ đang sống tại nhà Tsuchimikaido, hầu cận làm bạn công chủ đương nhiệm của phân gia Tsuchimikaido với danh nghĩa Mikazuki Tsuchimikaido. Chisaki khẽ mỉm cười nhẹ và nhìn Mikazuki một cách chiều mến. Ừ, chỉ cần có ký ức riêng về bản thân là đủ chứng minh một điều rằng, Mikazuki không phải là kiếp luân hồi chuyển thế của Lumina, Mikazuki không phải một người cá, không phải là cháu gái của thần biển. Cậu là Mikazuki Tsuchimikaido, người của phân gia Tsuchimikaido và là người bạn cực kỳ quan trọng đối với mình. Tihi, cậu nói vậy làm mình ngại quá. Mikazuki cười một cách ngượng ngùng nhưng trong lòng thật sự không kiềm được niềm vui. Chisaki thở phào một cái như thể đã trút được hết sự căng thẳng chất chứa trong tim từ rất lâu, nay giải phóng nó ra ngoài được rồi thì tâm trạng thật nhẹ nhõm thoải mái mà không phải suy nghĩ tư duy phiền muộn điều gì. gocchuyenaudio.com. Không, dĩ nhiên là không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn thật sự khi cái quá khứ cứ ám ảnh mãi trong trí nhớ của Chisaki, một trong những chiến binh mang linh hồn samurai và ý chí của thiên chiếu đại thần có tham gia vào cuộc chiến với Susanoo-sama. Còn đối với Mikazuki, phần nào cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi biết mình không phải là một người cá. Nhưng giả trường hợp mình cũng mang dòng máu nửa người nửa thần như thế, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Từ tưởng tượng mình không thể nói chuyện được gặp ai cũng chỉ biết ú ớ hay sử dụng ngôn ngữ cơ thể thì quả thật cũng bất tiện thật. Nhưng còn trường hợp đôi chân mình có khả năng chuyển hóa thành một chiếc đuôi cá và tự do tung tăng bơi lội thở dưới nước thì không điều gì hạnh phúc bằng. Mikazuki dường như rất thích thú với điều đó, nhưng những suy nghĩ của cô bất chợt vụt tắt khi cô lại nghĩ đến trường hợp còn lại. Nếu như mình bị Susanoo-sama bắt trở về biển và mất hết toàn bộ ký ức. Khi ấy, những kỷ niệm về nhà Kurahashi, Hajima, những tháng ngày vui vẻ bên Chisaki và mọi người trong nhà Tsuchimikaido, cả nhà Minamiya nữa hoàn toàn mất sạch. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của tất cả người dân tốt bụng ở thị trấn nhỏ tại vịnh Kyushu này, nếu một ngày tất cả những hình ảnh ấy biến mất chỉ để lại đây trang giấy trắng như chưa từng có gì, mình chỉ có thể nhìn mọi người bằng ánh mắt lạ lẫm thì quả thật. Không điều gì đau đớn bằng điều ấy. Suy cho cùng, làm người cá không phải lúc nào cũng hạnh phúc hết, được cái này thì mất cái kia. Nhiều khi cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều, gấp trăm, gấp ngàn lần làm người bình thường. Chisaki, vậy thì luân hồi chuyển kiếp của Lumina hiện tại bây giờ là ai? Trước đây cậu và Hajima không hề nói cho tớ biết chuyện này. Chisaki lại đắng lòng suy nghĩ vài phút, thâm tâm cô như không muốn nói ra chút nào, không hiểu lý do vì sao cung chủ nhà Tsuchimikaido lại cảm thấy như thế. Nhưng sau đó, cô đành phải cười và tiết lộ, luân hồi chuyển kiếp của Lumina lần này là Nanami, hiện tại cô ấy đang là người cá và chịu sự bảo hộ của nhà Kurahashi do Hajima phụ trách. Tên đầy đủ của cô ấy là Nanami Kurahashi. Vậy, chúng ta cũng phải ra sức bảo vệ cô ấy trước thần biển cũng giống như các thế hệ đi trước đúng không? Phải, đó là trách nhiệm của những môn đệ dưới trướng Amaterasu-sama mà chúng ta không bao giờ được phép chối bỏ. Thế, chúng ta có cần một kiếm vũ sư không? Một người luôn kề cạnh bảo vệ và chiến đấu chống lại sự giận dữ của thần biển. Giống Tsubaki Minamiya và Lumina Minamiya vậy. Phần sau của câu nói có vẻ hơi trùng xuống, thể hiện sự không mấy vui vẻ khi phải đề cập thoáng qua chuyện đó. Chisaki khẽ lắc đầu nhẹ. Dĩ nhiên là phải tiếp tục theo lệnh của Akifuza-sama. Nhưng tớ không dám chắc, tớ không nghĩ sẽ có người chịu trở thành đệ nhất kiếm vũ sư để bảo vệ cho Nanami. Bởi vì, không ai có thể vượt qua Tsubaki Minamiya hết. Cách chương.